Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1405, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần nói đến đây thì không cần phải nhiều lời nữa, đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà tình huống trước mắt cũng thật sự là như vậy. Tinh Hồng Nữ Hoàng sau khi tiêu diệt thế lực Kim tộc, Thạch tộc tại Bắc Cương, Cốt tộc đã cùng hai tộc triệt để nghiêng về hai phía ngược nhau, nghĩ tới hòa thuận trở lại căn bản không thể nào, cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng nữa. Nếu không cùng nhân tộc hợp tác chờ đợi nàng khả năng là phải một mình đối mặt với sự trả thù điên cuồng từ hai tộc. Nhưng có Cổ Trần rồi thì lại không giống, các tộc hiện nay không dám vọng động, sợ bứt dây động rừng. Thần tộc đều là trầm mặc, các dị tộc khác không dám tùy tiện cùng Cổ Trần khai chiến. Một khi không nắm được chắc chắn sẽ chiến thắng hoàn toàn, các tộc khác thậm chí cả thần tộc cũng không dám cùng Cổ Trần giao tranh chính diện. Cho nên, con đường duy nhất của nàng chỉ có thể là cùng Cổ Trần kết minh, từ nay về sau buộc chung một chỗ. Ở tình trạng này mới có thể để cho các tộc cố kỵ một phen. Còn về chuyện sau này, để sau này hãy nói đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Cổ Trần nhàn nhạt hỏi một câu. Tinh Hồng Nữ Hoàng không nói lời nào, lộ ra chần chờ, không biết nên kết minh với nhân tộc hay không? Nhìn thấy vậy, Cổ Trần lắc đầu. Người so với Mỹ Đỗ Toa kém rất nhiều. Bản Hoàng kém chỗ nào? Tinh Hồng Nữ Hoàng vừa nghe lập tức thấy không phục, trong nội tâm nàng rất khó chịu, chính mình so với Mỹ Đỗ Toa kém ở điểm nào. Nàng bá khí quả quyết hơn ngươi, điểm ấy ngươi không bằng nàng. Cổ Trần cũng nói thẳng không kiêng kỵ, lời này để Tinh Hồng Nữ Hoàng kém chút tức chết, toàn thân bốc lên một cỗ sương mù đỏ quạch, hai mắt hiện ra từng đạo hồng mang. Tử Vi cảnh giác lên, chỉ chờ nàng ra tay thì hắn cũng sẽ đánh trả. Nhưng rất nhanh Tinh Hồng Nữ Hoàng bình phục xuống, lạnh nhạt nói. Bản Hoàng không hề kém cạnh với nàng, sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ Cốt tộc đều thần phục dưới chân Bản Hoàng. Đã là như vậy, Bản Hoàng đồng ý kết minh với ngươi. Tinh Hồng Nữ Hoàng chỉ bị kích một chút liền quyết định kết minh. Nàng ghét nhất mình bị mang đi so sánh thua kém người khác. Cổ Trần nghe xong trong lòng âm thầm cười một tiếng, chỉ bằng một câu hắn đã kéo nàng xuống nước hoàn toàn, lúc này muốn đổi ý đều khó. Bởi vì tứ phía đều có không ít tai mắt của các tộc nhìn chăm chú lên nơi này, thấy tận mắt hai người Cổ Trần cùng Tinh Hồng Nữ Hoàng gặp mặt. Cũng biết hung tin Cổ Trần cùng Tinh Hồng Nữ Hoàng kết minh với nhau. Tin tức này truyền ra, lập tức tạo nên oanh động cực lớn giữa các tộc. Cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ Cốt tộc trên dưới chấn động. Cốt tộc, các ngươi đã chối bỏ ước định của Bách tộc, tại Bách tộc thánh vực các cường giả cao tầng, giận dữ đến tận xào huyệt mắng mỏ Cốt tộc. Chuyện này để cả đám Cốt tộc cao tầng như người cơm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được. Nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn hắn, ai cũng đều không tin. Tinh Hồng Nữ Hoàng đã mưu phản Cốt tộc, đi, phải đem Tinh Hồng giết, thanh lý kẻ phản bội Cốt tộc. Cốt tộc cao tầng đứng ra nói, trực tiếp ra lệnh, muốn giết Tinh Hồng Nữ Hoàng diệt trừ hậu hoạn. Thậm chí thẳng thắn nói Tinh Hồng Nữ Hoàng phản tộc, Bách tộc hiện nay vô cùng náo nhiệt, Vũ tộc trên thánh nhai. Cổ Trần thần sắc bất động, bộ dáng như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Tinh Hồng Nữ Hoàng, ánh mắt quái dị nói. gocchuyenaudio.com, người đoán xem, hiện tại Bách tộc thánh vực đang là tình huống như thế nào? Cốt tộc của ngươi, vậy mà nói ngươi phản tộc, cái gì? Tinh Hồng Nữ Hoàng ánh mắt lóe lên, sát ý bành trướng. Nàng nhìn chằm chằm Cổ Trần hỏi, làm sao ngươi biết được? Cổ Trần lắc đầu, tại sao ta biết không quan trọng, trọng yếu chính là hiện tại ngươi cùng ta đã là đồng minh cùng đứng trên một chiến tuyến. Theo đó, bất kỳ bên nào bị tộc khác xâm nhập, cả hai bên chúng ta ta đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Về điểm đó ngươi có thể yên tâm, bất kể là ai đến, chỉ cần là quân địch ta đều sẽ cho hắn phải táng thân ở chỗ này. Cổ Trần nói xong đứng lên, toàn thân trên dưới tản ra khí thế cường đại. Toàn thân hắn sát khí cuồn cuộn ép thẳng về phía Bách tộc thánh vực. Dường như có thể xem thấu hư vô, rơi vào phía trên Bách tộc thánh vực. Bất kể là ai, chỉ cần phạm vào tộc nhân, nhân tộc ta đều sẽ không tha. Các ngươi tới người nào ta sẽ giết người đó. Cách chương.